phụ của Văn Trường chết trận cùng với hơn 300 binh sĩ, chỉ còn lại 43 người. Văn Trường cũng vì vậy mà bị trừng phạt, giáng xuống làm đô thống. Từ đó về sau, binh lính Nghĩa Dương trở lại đóng quân ở Nghĩa Dương mà không có ai để ý tới nữa. Vương Mãi ngạc nhiên nói, tại sao lại như vậy? Nếu gặp phục kích thì chủ tướng chịu trách nhiệm, tại sao ngụy tướng quân lại bị liên quan? Nếu đã thua thì phải có người làm người chịu tội thay. Lúc đó, Trương Doãn báo lên là binh lính Nghĩa Dương tự mình ra đánh nên toàn quân gặp mai phục. Cũng may lúc đó thúc phụ của Văn Trường chết trận, nếu không chẳng biết sẽ bị tội như thế nào. Binh lính Nghĩa Dương đánh đông dẹp bắc, cuối cùng cũng có một chút người. Những người đó đứng lên xin khiến cho Văn Trường mới giữ được tính mạng. Có điều muốn lên chức thì không thể. Hơn nữa Trương Doãn cũng không thích họ. Vương Mãi sầm mặt, mất một lúc mới nói, chủ công như vậy thì bảo vệ có tác dụng gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz37 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 38. Nông Phu và Rắn Độc. Đầu Hổ Ca. Ăn nói cẩn thận. Tào Bằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hoảng sợ vội vàng mở to mắt mà nói. Đây là đâu? Đại doanh trong thành Cửu Nữ. Cho dù là trong doanh trại của lính Nghĩa Dương nhưng cũng khó tránh khỏi tai vách mạch rừng. Một câu nói vừa rồi của Vương Mãi là đại nghịch bất đạo, đáng tội chém đầu. Đặng Tắc cũng giật mình tỉnh ngay cả rượu. Y chỉ biết người khổ. Vương Mãi là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng không biết xấu suy nghĩ của mình. Về sau mình có muốn nói chuyện với ai cũng phải tìm đối tượng. A Phúc rất tốt. Ít nhất biết được có thể nói cái gì còn cái gì không nên nói. Tào Bằng đứng dậy đi ra ngoài, thấy xung quanh không có ai mới quay lại. Tỷ phu, hôm nay ngươi làm sai một chuyện. Chuyện gì? Tào Bằng nói, có câu nhân từ không quản binh, nhân nghĩa không quản tiền. Hôm nay huyên không nên cầu xin để cho đám Mã Ngọc đi vào. Tỷ phu, hiện tại chúng ta đang trong cảnh nguy hiểm nên cẩn thận mới được. Rõ ràng là Mã Ngọc có cừu oán với chúng ta, huyên còn để cho y vào đây, chẳng phải tự tìm rắc rối hay sao? Vào lúc chúng ta xung trận, bọn chúng có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ xưa đến nay, chưa có chuyện tướng xung trận mà lính ngồi yên. Nói dễ nghe một chút đó chính là lâm trận bỏ chạy. Căn cứ theo pháp lệnh thì đủ chém đầu, tại sao huynh lại cần phải đi cầu tình? Nhưng, Đặng Tắc nhỏ giọng nói, dù sao thì tất cả đều là người cùng quê, thực ta không đành lòng. Tỷ phu, nếu cho huyên quản lý một phương mà trong lòng luôn vướng tới tình đồng hương thì làm sao có thể thưởng phạt phân minh, giữ nghiêm kỷ luật được? Hơn nữa, huyên hoàn toàn biết những người đó không hề có ý tốt. Huyên thì muốn nuông chiều họ, nhưng bọn họ có nghĩ không? Tỷ phu, để ta kể cho huyên nghe một chuyện. Lúc trước có một người nông dân trên đường thấy một con rắn độc sắp chết cứng, liền thương hại cho nó vào trong ngực. Con rắn được hơi ấm liền tỉnh lại, nhưng nó không hề cảm ơn người nông dân mà còn cắn cho một cái. Hành động của huyên hôm nay cũng giống với người nông dân kia. Đám người Mã Ngọc chính là rắn độc. Huyên cứu chúng, chưa chắc chúng đã cảm kích, thậm chí bất cứ lúc nào cũng cắn huyên chết. Tỷ phu, huyên đọc sách nhiều hơn ta, hiểu rõ lý lẽ hơn ta. Cho dù thế nào cũng không được có tính cách như đàn bà, nếu không thì hại người hại mình. Đặng Tắc xấu hổ, cúi đầu rất lâu không nói. Điều mà Tào Bằng nói không phải y không biết. Nhưng bao nhiêu năm qua, đó đã thành thói quen của y. Tình cảm đồng hương quê cha đất tổ vẫn luôn mãi trong lòng. Nếu bảo vứt bỏ đối với Đặng Tắc mà nói thực sự rất khó. Nhưng y biết lời nói của Tào Bằng hoàn toàn chính xác. Hành động hôm nay của y hoàn toàn sai lầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhân lúc bây giờ không có chuyện gì, lấy cớ xử lý Mã Ngọc. À, tỷ phu. Mã Ngọc là con sâu làm dầu nồi canh, nhưng huyên đừng có lầm lẫn nữa. Dù sao thì huyên cũng là tiết sứ, hoàn toàn có thể bắt tay vào từ phương diện tòng quân. Đặng Tắc hơi chần chừ do dự. Tào Bằng hết sức bất đắc dĩ, cái tình này của y đúng là một chút không thể sửa được. Đọc sách thánh hiền nuôi dưỡng hảo nhiên chính khí. Loại hành động đó đối với Đặng Tắc nhất thời khó có thể chấp nhận. Nếu không phải có mấy bài học thì chỉ sợ là khó có thể sửa chữa. Thoáng nhìn là như vậy, nhưng muốn xử lý Mã Ngọc thì cần phải nghĩ cách. Cái trứng nhỏ trở nên yên tĩnh. Sau một lúc, Đặng Tắc ngẩng đầu lên tiếng. A Phúc, để có thể nói cho ta biết có việc gì xảy ra. Tại sao ta lại bị gọi đi lính? Có lẽ vấn đề này xuất hiện trong đầu Đặng Tắc không phải là ít. Gã có thể nhìn tới lúc này mới nói ra cũng coi như là ẩn nhẫn. Tào Bằng liếc nhìn Vương Mãi rồi cười nói, đơn giản chỉ là phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Phong hoa tuyết nguyệt. Tỷ phu có còn nhớ tới Trương Thạc hay không? Trương Thạc chính là cái cô bé của Trương gia ở Niết Dương. Tào Bằng mang cái kết quả mà hắn đoán được nói cho Đặng Tắc. Đặng Tắc không thể cười nổi. Cứ tưởng là có chuyện gì, không ngờ lại là chuyện như vậy. Gã cũng không hề trách Tào Bằng, bởi vì chuyện này sao có thể nói rõ ràng. Tỷ phu, huyên nói hoàng xạ có thể làm gì? Đặng Tắc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, chuyện này cũng không biết. Hoàng xạ là người của dòng họ lớn, nếu đã ghen ghét nhiều như vậy, cũng không biết có thể làm nên chuyện gì. Có điều, ngươi làm vậy rất tốt. Để đi với huynh ít nhất sẽ khiến cho trong nhà đỡ rắc rối. Hiện tại chúng ta ở trong tay hoàng xạ, chắc chắn ý sẽ sinh sự. Ta thấy, sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tóm lại, để và ta cứ cẩn thận một chút, đừng để cho y nắm được khuyết điểm. Nên nhớ là quân pháp vô tình. Đúng như mình đoán. Có lẽ hoàng xạ cũng muốn ra tay chính là từ cái quân pháp vô tình, nhưng cứ thế này. Mình phải xử lý Mã Ngọc phải cẩn thận hơn. Cần có kế hoạch chu đáo mới có thể ra tay giết người. Trời sáng. Trên không trung đại doanh trong thành Cửu Nu vang lên tiếng kèn. Mỗi ngày đều có một lần thao diễn. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một vài đội ngũ luyện tập võ nghệ. Hơn nữa các đội cũng tách ra, chứ không phải là hợp luyện. Còn nội dung thao luyện phần lớn là do đội trưởng tự quyết định, chứ không có nhiều quy tắc. Dù sao thì đại doanh của thành Cửu Nữ mộ binh tạm thời từ các nơi. Mỗi nơi có cái riêng khiến cho nhất thời không thể dung hợp lại một chỗ. Tình hình của binh lính Nghĩa Dương lại càng đặc biệt, cơ bản thuộc loại không ai tới tuần tra giám sát. Nhưng nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc Nghĩa Dương chuyên chỉ nghe lệnh của Ngụy Diên. Mặt mũi Mã Ngọc bầm dập đi ra ngoài, theo bản năng giữ chặt lấy quần áo trên người. Đây là trang phục của tù nhân. Do hôm qua mới tới nên những người này vẫn còn chưa được phát áo giáp, đánh phải mặc quần áo tù, xếp hàng trong doanh. Vương Mãi trở thành kỵ binh, làm người hầu thân cận của Ngụy Diên. Còn Tào Bằng và Đặng Tắc thì được Ngụy Diên điều tới 4 tên bảo vệ an toàn cho Đặng Tắc. Do y được thăng lên làm đồn trưởng cho nên bộ hạ của hắn cũng được lên chức. Đường Cát chính là tráng hán mặc hắc thiết giáp, là huynh đệ thân cận nhất của Ngụy Diên. Có võ nghệ không tầm thường, tương đương với tiêu chuẩn của võ tướng tam lưu. Vì vậy mà thuận theo đó trở thành đô bá. Một tê, dơ, a, u, nơ có hai đội đồng nghĩa với việc có hai đô bá. Ngụy Diên lôi một tên đệ tử trong gia tộc của mình cho vào chức vụ đó. Đối với chuyện này Đặng Tắc không hề có ý kiến. Năm nay Ngụy Bình 18 tuổi, tòng quân được 3 năm, cũng là một người còn sống sót trong trận chiến Võ Lăng Sơn. Y không cao lắm, chừng 1m75, trắng trẻo nhưng rắn chắc. Nếu thay một bộ quần áo thì nhìn y rất giống thư sinh. Có điều Đường Cát đã nói với Tào Bằng rằng Ngụy Bình nổi danh trong đồn Nghĩa Dương là kẻ liều mạng. Người này võ nghệ không xếp hạng nhưng khi vào chiến trường có thể nói là vô cùng hung ác. Mỗi lần chiến đấu, gã nhất định sẽ lăn xả, lần nào cũng có thể sống sót, đúng là một kỳ tích. Đặng Tắc không phản đối khiến cho Ngụy Diên hài lòng. Hôm nay tất cả chia làm 5 tổ, tự thao luyện. Người không có áo giáp thì tạm luyện tập đội ngũ. Đợi khi Đặng Tiết Sứ nhận binh khí và áo giáp về sẽ chia ra rồi tạo đội hình. Chuyện này, Mã Ngọc sợ run người, đứng chung một chỗ với đám kẻ tù ở Cức Dương. Đêm hôm qua y bị tù nhân Cức Dương xử lý một chút, bị đánh cho thê thảm. Trong mắt người Cức Dương, nếu như không phải Mã Ngọc thì hôm qua không chịu cảnh như vậy. Vì vậy mà bọn họ đổ lỗi cho Mã Ngọc. Trong khi đó tất cả ở với nhau thì làm sao y có được đối xử tốt. Mặt ngươi làm sao thế này? Ngụy Bình lạnh lùng nhìn Mã Ngọc mà hỏi. Trong đôi mắt của y không hề có một chút cảm xúc khiến cho mọi người ớn lạnh. Mã Ngọc giật mình, nói nhỏ, tiểu nhân. Tối hôm qua tiểu nhân không cẩn thận ngã nên bị thương. Ngã bị thương. Ngụy Bình thản nhiên nói, có gì đáng ngại không? Không có gì. Dưới ánh mắt hung tợn của đám tù nhân Cức Dương, Mã Ngọc hết hồn mà trả lời. Không sao là được rồi, sau này cẩn thận hơn một chút. Hai ngày nữa chúng ta sẽ có nhiệm vụ, ta không muốn tăng thêm người bệnh. Được rồi. Trở về đội của mình tiếp tục thao diễn. Ngụy Bình dứt lời, vỗ vỗ bả vai Mã Ngọc rồi xoay người đi. Mã Ngọc khẽ run người, nhìn theo bóng lưng Ngụy Bình mà có cảm giác cổ quái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz38 Tào Tặc. Canh Tân, chương 39, cảm giác nguy hiểm. Người ở bên ngoài nhìn vào thì binh lính Nghĩa Dương là một đội vô cùng đoàn kết. Nhưng khi Tào Bằng bước chân vào đây tới ngày hôm sau liền có thể cảm nhận được rõ ràng. Đồn Nghĩa Dương dường như ẩn chứa một cái tai họa ngầm. Đường đại ca, Ngụy Đô Bá là người cùng họ của Ngụy đồn trưởng. Đặng Tắc và Ngụy Diên không ở trong doanh để xử lý sự tình. Thân là tiết tòng, nhất định phải đảm bảo đồ quân nhu được cung ứng kịp thời. Về mặt này, Đặng Tắc có ưu thế rất lớn. Y làm tiểu lại ở huyện Cức Dương đối với số liệu rất mẫn cảm. Vì vậy mà ngày đầu tiên khi y tới nhậm chức liền phát hiện đồn Nghĩa Dương có rất nhiều thiếu hụt. Chẳng hạn như binh khí rất lâu chưa được sửa chữa, phải được đổi mới. Mùa xuân tới rồi, áo giáp của binh sĩ cũng cần phải thay đổi. Đồng thời áo chén ngắn rách dưới rất khó ngăn cản cái lạnh cũng cần phải thay đổi. Căn cứ những gì mà Ngụy Diên nói thì gần một năm nay, Nghĩa Dương Chuân không hề lính một bộ trang phục nào mới.

Đám tù nhân cức dương ở một loạt trứng nhỏ phía sau. Chỉ có điều, Mã Ngọc đi chưa lâu thì có một người thanh niên từ sau lều lớn đi ra. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh sáng cũng không tối lắm. Tào Bằng liếc mắt thì nhận ra người thanh niên đó chính là đệ đệ họ Hàng của Ngụy Diên. Người mới nhận chức đô bá. Ngụy Bình. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nói chuyện với Mã Ngọc? Theo lý Ngụy Bình tìm Mã Ngọc không cần phải lén lút như vậy. Hắn là đô bá, Mã Ngọc là một tên tiểu tốt, cần gì phải lén lút. Ánh mắt của Tào Bằng trở nên nghiêm trọng, trong lòng có cảm giác không yên. Ngụy Bình tới tìm Mã Ngọc có chuyện gì? Trong lúc hắn đang tự hỏi thì đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tào Bằng vội vàng xoay người lại nhìn thì thấy Ngụy Diên kéo theo một đội quân như một tia chớp lọt vào trong doanh trại. Đường cát đâu? Ngụy Diên không hề xuống ngựa, lên tiếng hỏi. Ngụy Bình vội vàng đi ra khỏi cửa lều lớn. Đường cát không ở đây. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Ngụy Bình. Ngươi nhanh chóng tìm Đặng Tiết Tòng và Đường Cát lại đây, đồng thời tập trung toàn bộ thập trưởng tới lều lớn. Đại ca, có chuyện gì xảy ra? Ngụy Diên lập tức nhảy xuống, trầm giọng nói, Tào Tháo đã xuất binh. Sáng sớm ngày kia, chúng ta mang lương thảo tới Uyển Thành. Ngụy Diên chẳng hề có ý giấu giếm, thanh âm không hề nhỏ. Còn Tào Bằng đứng sau tiểu trướng, nghe được hết toàn bộ. Trong phút chốc, hắn khẽ run người, Tào Tháo xuất binh. Trong đầu hắn có một tia sáng lóe lên như nắm được điều gì đó. Thân mình hắn khẽ run nhẹ, theo bản năng cắn chặt răng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 39 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 40. Uyển Thành hiến đao. Tháng sinh năm Kiến An thứ hai cũng là ngày đầu tiên của năm mới. Quan Tư Không Tào Tháo, Tào Mạnh Đức chia binh làm hai đường chinh phạt Uyển Thành. Để trong tộc của Tào Tháo là Gián Nghị đại phu Tào Hồng tự mình xuất binh từ quận Côn Dương thuộc Dính Xuyên. Công phá Diệp huyện. Quân tiên phong tiến về Đổ Dương Trí huyện. Tân nhậm Hà Nam là Hạ Hầu Đôn xuất binh từ huyện Phòng Sơn ở Như Nam theo sông Như Thủy mà đi. Tới ngày mùng 2 đã tới núi Trung Dương tấn công huyện Vũ Âm. Huyện lệnh Vũ Âm là Thành Nghiêu không đánh đầu hàng. Tào Tháo tự mình lính trung quân tiến theo sau. Bình Lỗ Hiểu ấy Vu Cấm giữ hậu quân trông coi việc lương thảo quân nhu. Trong lúc nhất thời quận Nam Dương hỗn loạn, bầu không khí sặc mùi chiến tranh. Đối với việc xuất binh lần này của Tào Tháo, Tào Bằng đã đoán trước. Hơn nữa hắn cũng biết rõ. Lần này Tào Tháo đánh tới Uyển Thành sẽ nhận lấy thất bại. Bởi vì bên cạnh Trương Tú còn có một nhân vật đáng sợ. Người đó cũng là một thần tượng mà Tào Bằng hết sức sùng bái, đó là Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Tào Bằng rất muốn nói cho Tào Tháo rằng sau khi tới Uyển Thành thì đừng có tham sắc đẹp, nếu không sẽ gặp phải chuyện không hay. Nhưng vấn đề rằng làm sao mà hắn có thể báo cho Tào Tháo? Ai có thể tin để cho hắn được tiếp cận với Tào Tháo? Nên nhớ rằng hiện giờ Tào Tháo phụng mệnh thiên tử sai khiến chư hầu, có thể nói là một người đứng đầu cả nước. Ngay cả hoàng xạ mà Tào Bằng còn không gặp được thì làm sao có thể gặp Tào Tháo? Đó là lý do lúc trước hắn phản đối việc đi nương tựa vào Tào Tháo. Không có người tiến cử, bọn họ rất khó có được chỗ đứng. Tào Tháo cũng được xưng tụng là chiêu hiền đãi sĩ. Hơn nữa dùng người không để ý tới xuất thân, nhưng ít nhất thì người đó cũng phải có chút danh tiếng. Hắn muốn tiếp cận với Tào Tháo quả thật là quá khó. Đặng Tắc lính 100 bộ trang bị đầy đủ áo giáp và binh khí trở về đồn Nghĩa Dương. Thậm chí bản thân còn chưa kịp thở liền bị Ngụy Diên kéo vào trong chướng bàn luận sự tình. Cho dù thế nào thì Đặng Tắc cũng là tiết tòng của Nghĩa Dương. Nếu Nghĩa Dương phải xuất chinh thì chuyện Đặng Tắc bận rộn là điều đương nhiên. Trong binh pháp Tôn Tử đã nói, một khi đã dùng binh thì chiến xa ngàn chiếc, xe vận chuyển ngàn chiếc. Quân đội 10 vạn, vận lương đi xa ngàn dặm. Chi phí tiền phương, hậu phương, chi phí đãi sứ thần, chi phí cho xe cổ quân trang thì ngày phải tốn tới 1000 vàng mới có thể duy trì được 10 vạn quân hùng mạnh. Đồn Nghĩa Dương không đủ 100 người. Nhưng phải xuất chinh thì cũng cần chuẩn bị rất nhiều. Các loại tài liệu cùng với các loại vật tư phải chuẩn bị cẩn thận mới có thể xuất phát. Cho dù là từ thành Cửu Nữ tới Uyển Thành thì nhanh phải tới 2 ngày mà chậm thì 3 ngày đều tốn rất nhiều sức. Đây chính là nhiệm vụ của Tiết Tòng. Cuối cùng thì Ngụy Diên mới cảm nhận được tác dụng của một vị quan phụ tá. Cái tình hình rối loạn không còn diễn ra nữa, không cần phải tới sự quan tâm của y mà Đặng Tắc sẽ thu xếp ổn thỏa. Sau khi đăng ký binh khí áo giáp liền nhanh chóng phát ra, đồng thời thu hồi binh khí và áo giáp cũ. Sau này sẽ trả lại cho cấp quân Tư Mã. Còn chuyện cấp quân Tư Mã sẽ sửa chữa hay vứt bỏ thì không liên quan gì tới Đặng Tắc. Sau khi nhanh chóng làm xong chuyện đó, Đặng Tắc lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyện xuất chinh. Từ việc nhổ trại như thế nào, trên đường đi nghỉ ngơi ra sao cùng với một loạt những công việc vụn vặt khác đều phải chuẩn bị cẩn thận. Sau khi làm xong hết tất cả những việc đó, trở về được chứng thì cũng đã nửa đêm. Đặng Tắc cảm thấy mỏi mệt nên vừa mới ngả ra giường, hai mí mắt đã xíu vào nhau. Tỷ phu tỉnh dậy đi. A Phúc à, có chuyện gì vậy? Hôm nay ta hơi mệt, nếu không có việc gì quan trọng thì để ngày mai nói có được không? Tào Bằng vừa mới thấy Đặng Tắc chuẩn bị nhắm mắt thì vội vàng kéo cánh tay của y mà lôi dậy. Tỷ phu, việc này rất quan trọng. Nét mặt của hắn hoàn toàn nghiêm túc. Đặng Tắc vốn đang mệt mỏi, nhưng khi thấy nét mặt của Tào Bằng như vậy, y liền tỉnh táo lại mà nhìn hắn. Tào Bằng nói, tỷ phu, ta nghĩ có thể đoán được quyết định của Hoàng Xà. Đoán gì? Tỷ phu, Tào Công xuất binh rồi. Đặng Tắc ngáp một cái rồi gật đầu, đúng vậy. Nghe nói tốc độ tiến quân rất nhanh đã vượt qua Lỗ Sơn mà đánh vào Nam Dương. Có phải Hoàng Xạ muốn chúng ta áp tải lương thảo tới Uyển Thành? Ừ. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Đại khái chừng 5000 thạch gạo trong vòng 3 ngày phải tới được Uyển Thành. Vậy theo tốc độ của Tào Tháo thì khi chúng ta tới Uyển Thành, Tào Bằng không nói thêm gì nữa nhưng Đặng Tắc lập tức có phản ứng. Khi chúng ta tới Uyển Thành, quân Tào cũng tới đó. Đến lúc đấy, chúng ta có muốn không tham chiến cũng không được. Mượn đao giết người. Đúng vậy. Chính là mượn đao giết người. Đặng Tắc hít một hơi, nhìn Tào Bằng mà nở nụ cười chua xót. Hoàng Xạ đúng là độc ác. Đến lúc này, cho dù Tào Bằng hay Đặng Tắc thì cũng đều đoán được tính toán của Hoàng Xạ. Ban đầu, Hoàng Xạ đưa Đặng Tắc tới đây là tính toán tìm một cái cớ có thể vu oan giá họ. Cuối cùng có thể liên lụy tới cả nhà. Không ngờ Tào Bằng lại chủ động tới khiến cho Hoàng Xạ lại đỡ khó khăn. Tào Tháo xuất binh tới Uyển Thành khiến cho y chẳng cần phải vu oan nữa. Chỉ cần đưa đám Tào Bằng và Đặng Tắc tới đó rồi cứ để cho họ tự sinh tự diệt. Nếu Trương Tú thắng, đám Tào Bằng chưa chắc đã có thể sống. Trương Tú thua, bọn họ cũng khó có thể sống sót. A Phúc, chúng ta chạy đi. Đặng Tắc không còn bối rối, ngẩng đầu nói, chạy, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tào Bằng cười khổ, tỷ phu, huynh nói hoàng xạ không có hậu chiêu hay sao? Để nói là, Tào Bằng cắn môi rồi nói nhỏ, ta dám khẳng định hiện tại hoàng xạ phái người giám sát chúng ta. Chỉ cần chúng ta có biểu hiện khác thường là cha mẹ, tỷ tỷ nhất định sẽ phải chịu liên lụy. Tỷ phu, hiện tại chúng ta không thể chạy. Hoàng xã đang nắm đằng chui. Đặng Tắc trầm mặt. Vậy để nói làm thế nào bây giờ? Đi bước nào hay bước đấy? Tào Bằng đi lại trong trứng rồi đột nhiên dừng lại. Còn có một việc. Hôm nay để thấy Ngụy Bình và Mã Ngọc lén lút với nhau, không biết nói gì. Đồn Nghĩa Dương cũng không phải bền vững. Dường như giữa Ngụy Bình và Ngụy đồn trưởng có gì đó mâu thuẫn. Ta cảm thấy nếu hoàng xạ muốn đối phó với chúng ta thì nhất định sẽ từ Ngụy Bình và Mã Ngọc. Ăn oán giữa chúng ta và Mã Ngọc cũng không khó để điều tra. Loại người như hoàng xạ rất am hiểu mượn tay người khác. Lúc trước y muốn mượn đồn Nghĩa Dương xung đột với chúng ta. Bây giờ lại muốn nhân cơ hội uyển thành đối phó chúng ta. Vì vậy cũng có thể y sẽ mượn Ngụy Bình, Mã Ngọc, tỷ phu. Loại người như hoàng xạ chúng ta không thể khinh thường. Ngón tay Đặng Tắc gõ nhẹ nhẹ lên thành giường. Như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta nghĩ cách cho đệ đi theo Ngụy Chuân tướng. Văn Trường có võ nghệ cao cường, hơn nữa lại là người có tình nghĩa. Để ở bên cạnh hắn có thể được bảo vệ chu đáo. Chỉ có điều chuyện Ngụy Bình có nên nói cho Văn Trường không? Tốt nhất là không nên nói. Quan hệ giữa chúng ta với Ngụy Văn Trường còn chưa tốt lắm. Nếu mạo muội nói chuyện đó, chưa chừng người ta lại cho chúng ta châm ngòi ly gián. Ta có ở bên cạnh Ngụy Diên hay không cũng không sao. Có điều, huynh lại có chút nguy hiểm, phải nghĩ cách điều đầu hổ lại đây. Còn có đội đao thủ của Ngụy Diên, cũng có 4 người ở bên cạnh huynh không yên tâm cho lắm. Đặng Tắc nghĩ nghĩ, bình tĩnh cười. Chuyện này ngươi yên tâm. Ta sẽ nghĩ cách để điều họ đi. Tào Bằng phát hiện, lúc này Đặng Tắc không còn mất bình tĩnh nên suy nghĩ dễ dàng hơn nhiều. Cái cảm giác này hơi có chút bày mưu nghĩ kế quyết thằng ngoài nhìn dặm. Hắn cũng cười. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tin rằng tính cách của Đặng Tắc trưởng thành hơn nhiều. Tóm lại, hiện tại chúng ta phải cẩn thận. Âm thanh của Đặng Tắc cũng từ từ chậm lại, như đang nói với Tào Bằng mà cũng như nói với mình. Thực ra tình hình cũng không đến mức tệ lắm. Hoàng xạ cho chúng ta tới Nghĩa Dương Chuân là một sai lầm lớn. Công tác chuẩn bị tiến hành khẩn trương theo thời gian trôi đi, từ từ mọi việc trở nên ổn định. Mặc dù đột nhiên xuất chinh nhưng đối với những người trải qua 100 trận như binh lính Nghĩa Dương thì không có ảnh hưởng nhiều. Giống như câu nói thường xuyên của họ. Có địch tới thì binh lính xông lên. Có lẽ do kết quả của trận chiến ngày trước khiến cho binh lính Nghĩa Dương có được tinh thần như vậy. Có địch tập kích, binh lính xông lên. Đặng Tắc lấy cái cớ đó để cho Tào Bằng đi bên cạnh Ngụy Diên. Sau đó gã yêu cầu Vương Mãi lại đó. Đồng thời thương lượng với Đường Cát một chút. Lấy lý do đao thủ đi theo mình không có nhiều tác dụng lắm mà trả lại. Đường Cát cũng không nghĩ nhiều, triệu hồi 4 gã đao thủ, rồi lại cho 2 tên trường mâu thủ đi theo hỗ trợ. Thời gian 1 ngày trong tình hình bận rộn nhanh chóng trôi qua. mới rạng sáng ngày hôm sau, Nghĩa Dương Chuân đã nhóm lửa nấu cơm. Tới giờ mùi điểm binh rồi chất 5.000 thạch gạo lên 41 chiếc xe ngựa. Từ từ xuất phát. Nhanh chóng ra khỏi thành Cửu Nữ. Ngụy Diên đi trước dẫn đầu, dẫn theo 6 gã kỵ binh. Ngụy Bình đái lính 20 trường mâu thủ, cộng thêm 20 binh đao thuẫn đi giữa bảo vệ. Đường Cát ở hậu quân, dưới trướng có 34 trường mâu thủ. Dưới sự sắp xếp của Đặng Cắc, đám người Mã Ngọc với thân phận của trường mâu thủ đi ở hậu quân. Hơn 40 chiếc xe ngựa với 80 người đi dọc theo đường lớn. Tào Bằng cưỡi ngựa đi chậm phía sau Ngụy Diên. Hắn mặc áo giáp khiến cho trong đám người hơi bắt mắt. Trong tay còn cầm một cây đao. Trên lưng ngựa cũng treo một cây long tước đại đao. A Phúc! Cây long tước của người rất tốt đấy. Ngụy Diên là một người biết hàng cho nên liếc mắt nhận ra cây đao của Tào Bằng là một cây đao tốt. Y cũng dùng đại đao, có điều kém hơn so với long tước của Tào Bằng. Phàm là đại tướng, thần binh là thứ mà họ thích nhất. Ngụy Diên liếc nhìn đại đao trên lưng ngựa của Tào Bằng mà thèm thuồng. Đây là do cha ta vì ta xuất chinh cho nên rèn long tước cho. Tào Bằng rút long tước đưa cho Ngụy Diên. Cha ngươi rèn đao sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Ông là một thợ rèn. Tào Bằng rục ngựa đi tới, làm ra vẻ thần bí mà thấp giọng nói. Ngụy đồn trưởng, ngài thấy cây long tước này có gì đặc biệt? Ngụy Diên cầm long tước trong tay mà suy nghĩ. Cha ngươi thật là, rèn một cây đao nặng thế này cho ngươi, chỉ sợ múa được 2-3 cai thì ngươi đã làm cho mình bị thương. Ha ha, đao tốt, đao tốt. U, V, G, W, W, M. Có điều tay nghề của cha ngươi đúng là rất tốt, so với cây đao của ta còn tốt hơn nhiều. Vừa nói, Ngụy Diên vừa vung cây đao trong tay chém vào hư không. Long tước xít gió vang lên một tiếng. Đao tốt, đúng là đao tốt. Ngụy Diên liên tục khen và gật đầu. Có thể thấy được rằng cân nặng của long tước hoàn toàn phù hợp với ý của y. Long tước đại đao vốn được chế tạo chuyên dùng, so với long tước bình thường phải nặng gấp đôi. Loại đao này cần phải có lực cánh tay và lực eo rất mạnh. Người thường cơ bản không thể sử dụng. Ngụy Diên cầm cây long tước này trong tay. Tay kia cầm đại đao của mình. Hai tay bắt đầu múa đao. Chỉ thấy ánh đang lấp lánh trong không khí. Còn Tào Bằng thì không thể nhìn thấy rõ bóng y. Người này đúng là một viên mãnh tướng của Tam Quốc A. Ngụy đại ca, nếu huynh thích thì cây long tước này ta tặng cho huynh.